Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn chỉ vào bình sứ nhỏ, thuốc này cho vào trong đồ ăn của phi cầm là được, tự huynh hãy cân nhắc lượng thuốc cần dùng đi. Rốt cuộc Triều Thắng Hải đã hiểu ý hắn, dùng linh hóa cốc hạ độc phi cầm đang thuần hóa, cũng làm cho những phi cầm đã thuần hóa thành công bị bệnh. Sau đó nghĩ cách đảm nhiệm việc tiêu hủy thi thể để âm thầm đánh cháo phi cầm bị bệnh, có nghĩa là khiến những người phía trên hiểu lầm rằng trong số những phi cầm thuần hóa thành công cũng có còn chết, nhưng thật ra là chưa chết mà đã đưa ra ngoài. Vì vậy những người phía trên cho rằng phi cầm đã chết rồi, sẽ không truy cứu những phi cầm đã bị đưa ra ngoài nữa. Biện pháp này nghe có vẻ quanh co lòng vòng, nhưng Triều Thắng Hải vẫn bị hù dọa, đặc biệt là những lời Ngư Hữu Đạo vừa nói. Cái gì mà hãy cân nhắc lượng thuốc cần dùng? Gã đồng ý rồi đấy à? Triều Thắng Hải tức giận nói. Ngư Hữu Đạo, huynh muốn tìm chết thì cũng đừng có hại ta, tông môn há có thể không tra được ư? Ngư Hữu Đạo, làm sao ta có thể tự gây phiền phức cho mình được chứ? Ta cũng sẽ không để huynh gặp chuyện không may, bởi vì một khi huynh gặp chuyện không may thì ta cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Huynh yên tâm đi, thuốc này do ta dày công chuẩn bị, chỉ khi nào đạt tới lượng thuốc nhất định thì trong cơ thể những phi cầm này mới xảy ra phản ứng đột tử. Huynh hãy nghe cho kỹ nhé, là đột tử chứ không phải trúng độc, nên không kiểm tra ra độc tính đâu. Hắn nói xong thì cầm lấy bình sứ nhỏ, mở nắp ra, chọc ngón tay út vào trong mà khều lên một ít bột phấn màu cho, sau đó hắn đưa thẳng vào trong miệng rồi mút sạch, nuốt xuống. Triều Thắng Hải nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là người thường có ăn vào cũng không sao, chỉ là tim đập nhanh, miệng đắng lưỡi khô, khát nước, chỉ cần uống nhiều nước là đỡ ngay. Nếu là tu sĩ thì càng dễ, tùy biện pháp làm phép điều tiết lại là được. Thuốc này hoàn toàn không hề gây chết người, nhưng những con phi cầm đó lại khác. Chúng không biết điều tiết như con người, nhất là mấy con bị nhốt trong lồng. Liều lượng thuốc nhẹ thì mấy con đó sẽ khó chịu, mà liều lượng thuốc nặng thì chúng sẽ bị đột tử trong thời gian ngắn. Nếu huynh không tin thì có thể thử xem. Quả thật, đây không phải là thuốc độc đâu, chỉ là thứ ăn làm tăng phản ứng cơ thể mà thôi. Ngư Hữu Đào đẩy bình sứ nhỏ tới cạnh gã. Triều Thắng Hải nhích người ra phía sau, gã xua tay, sợ đến nỗi tránh còn không kịp, nào dám tùy tiện thử linh tinh, đồng thời cũng từ chối thẳng thừng. Không được, ta không làm loại chuyện này được đâu. Chuyện lằng nhằng như vậy rất khiến người khác nghi ngờ đấy. Ngư Hữu Đạo, nghi ngờ cái gì? Người khác còn khó nói chắc thì huynh còn sợ cái gì? Không có chứng cứ thì ai dám chụp mũ lung tung lên đầu tôn tử của Triều Thường Lão? Huynh lấy mấy con phi cầm có lợi ích gì đâu? Chỉ cần dùng nhiều thuốc một chút thì không ai nghi ngờ đâu, lại càng không có ai nghi ngờ huynh. Nếu không thì gia gia của huynh sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Triều Thắng Hải, chuyện này một mình ta không làm được, mà ta cũng không dám làm. Ta khuyên huynh vẫn nên từ bỏ ý nghĩ điên rồ này đi thôi. Ngư Hữu Đạo, một người không làm được thì ta có thể tìm người giúp huynh một tay. Người khác khó mà làm được, nhưng dựa vào thân phận của huynh, hẳn là huynh sẽ có cách. Chuyện này cũng không tính là khó mà. Quá mạo hiểm, có xảy ra chuyện gì thì không ai cứu được ta đâu. Việc này ta không thể đáp ứng được. Triều Thắng Hải đứng lên. Nếu không có chuyện gì khác thì thứ lỗi cho ta không tiếp được. Ngư Hữu Đào thong thả dựa lưng vào ghế, hững hờ nói. Hà Hữu Kiến rất muốn báo thù cho đệ đệ của mình đó. Triều huynh à, huynh nói xem phải làm sao đây. Rầm. Triều Thắng Hải đập một quyền lên bàn, hạ giọng và giận dữ nói. Huynh bớt lấy chuyện này ra để uy hiếp ta đi. Ta mà chật vật thì huynh cũng đừng mong được sống tử tế. Cùng lắm thì ta vạch trần âm mưu của huynh rồi lập công chuộc tội. Ta thà tình nguyện chịu phạt, cũng không để mình bị huynh bẫy chết đâu. Ngư Hữu Đào xòe hai tay. Ta có âm mưu gì nào? Ta cứ băn khoăn không thừa nhận đi Vạn Thú Môn. Huynh có nói ta có âm mưu là ta có âm mưu đấy à? Huynh có chứng cứ gì? Ta nói là huynh cố ý trả thù ta, hãm hại ta có được không? Ôi chao, nói chuyện này thật vô nghĩa. Ngược lại ta muốn nhắc nhở huynh một chút, Triều trưởng lão có thể vì tôn tử của mình, cũng có thể vì rũ bỏ trách nhiệm, dối trên gạt dưới làm cho hơn trăm đệ tử chết oan. Trách nhiệm này Triều trưởng lão có gánh nổi không? Ta không tin là chuyện này lật tẩy mà gia gia của huynh vẫn có thể giữ được vị trí trưởng lão. Một khi gia gia của huynh thất thế mà huynh lại phải chịu trách nhiệm nặng nề như vậy thì kết cục của huynh khó mà chịu nổi đó. Hắn nói xong thì hơi nghiêng người ra phía trước, gác hai khuỷu tay lên bàn. Huynh nói xem có một khả năng khác hay không? Đó là không chờ sự việc lan truyền rộng rãi thì gia gia của huynh vì bảo vệ chính mình đã đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người huynh. Nói là ông ấy bị huynh che mắt. Huynh nói xem, Triều trưởng lão sẽ vì chứng minh bản thân trong sạch mà đại nghĩa diệt thân, tự tay giết chết cháu trai của mình. Nói khó nghe một chút chính là diệt khẩu hay không? Tái mà, không muốn gây phiền toái, biết khó mà lui. Gia gia của huynh không muốn làm lớn chuyện thì ta có thể có chuyện gì được? Triều Thắng Hải đỏ mắt, hai tay chống lên bàn, hô hấp dồn dập, nhìn chăm chăm vào Ngư Hữu Đạo. Bây giờ gã đã hiểu vì sao đối phương không ra điều kiện với mình ngay lúc ở huyễn giới rồi. Bởi vì hắn muốn chờ đợi, đợi xem gia gia nhà mình có thể giải quyết chuyện này hay không. Một khi giải quyết chuyện này thì gia gia đã bị kéo xuống nước, mà đây chính là cơ hội chín muồi để đối phương có điều kiện với gã. Vừa nghĩ tới hàng trăm hàng nghìn lượng vàng phải đưa cho đối phương, còn nói mấy lời kết giao bạn bè gì đó, là gã tức đến mức suýt hộc máu. Đồ tiểu nhân nham hiểm. Triều Thắng Hải nghiến răng nghiến lợi, nói gần từng chữ như thể hận không thể chém Ngư Hữu Đạo thành ngàn mảnh. Ngư Hữu Đạo vẫn bình tĩnh hòa nhã, bưng chén trà từ từ thưởng thức. Đồ tiểu nhân nham hiểm, chuyện không phải do ta gây ra cơ mà. Rốt cuộc là ai gây phiền phức cho ai trước? Là ai hại ai trước? Nói nhiều cũng vô ích, chẳng có ý nghĩa gì. Hắn đặt chén trà xuống. Quá khứ đều đã qua rồi, chúng ta phải nhìn về tương lai. Hợp tác với nhau thì hai bên cùng có lợi, trở mặt thì cả hai đều chịu thiệt. Huynh hãy lựa chọn cho cẩn thận. Không nói đến những cái khác, huynh nghĩ đi. Huynh chỉ cần làm việc này, còn ta chỉ cần lấy được phi cầm. Sau này ta sẽ không lấy chuyện này ra để uy hiếp huynh nữa. Như vậy thì ta được lợi mà huynh cũng an toàn. Lời này khiến ánh mắt Triều Thắng Hải khẽ động. Huynh cứ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bạn bè đâu. Ta được lợi thì sẽ không thiếu phần của huynh, sẽ không để huynh làm không công đâu. Thế này nhé, mỗi con phi cầm ta sẽ trả huynh 1 triệu. Huynh kiếm cho ta một nhóm nha. Một nhóm? Kiếm một con còn khó mà huynh lại muốn một nhóm á? Huynh tưởng phi cầm là quả trên cây, muốn hái là hái được đấy à? Huynh xem tình hình mà quyết định. Có thể kiếm được nhiều thì lấy nhiều, ít nhất là 3 con, mỗi con 1 triệu. Huynh càng kiếm nhiều thì huynh càng được nhiều, hai bên cùng có lợi, ai cũng không bị thiệt. Một tọa kỵ biết bay có giá thị trường thấp nhất là hơn 10 triệu, mà huynh chỉ trả ta 1 triệu. Ta mạo hiểm lớn như vậy mà huynh còn nói là ta không bị thiệt ư? Ngư Hữu Đạo đưa mắt nhìn gã, hạ thấp giọng khiển trách. Giá cao thì có lợi ích gì? Đó là giá cả mà vạn thú môn các huynh nâng lên. Tính số người mua được thì trong 1 năm vạn thú môn các huynh có thể bán ra ngoài được mấy con? Huynh điên rồi hay đầu bị nước vào? Ta có thể dùng thứ này để kiếm tiền ư? Thứ này có thể bán lung tung khắp nơi ư? Hắn nói tiếp, ta mà làm vậy thì vạn thú môn các huynh sẽ là người đầu tiên để mắt tới ta. Là huynh tìm chết hay là ta chán sống đây? Một con trả cho huynh 1 triệu đã là tốt lắm rồi. Cho dù bán thì có thể bán với giá thị trường được chắc. Nếu theo giá thị trường thì người ta cần gì đến thứ không có lai lịch rõ ràng. Cứ trực tiếp tìm đến vạn thú môn các huynh mà mua, chẳng phải là thỏa đáng hơn, có đúng không? Triều Thắng Hải chán hẳn, chậm chạp ngồi xuống ghế. Sức lực toàn thân như bị rút hết, không còn chút gì. Ngư Hữu Đạo tiếp tục cổ vũ gã. Triều huynh này, hiện tại là thời cơ tốt ngàn năm có một. Chuyện Điệp Mộng Huyễn Giới thu hút rất nhiều khách đến vạn thú môn, khiến vạn thú môn phải mệt mỏi ứng phó, không rảnh quan tâm tới mấy con phi cầm đâu. Đây là cơ hội tuyệt vời để huynh ra tay, cơ hội một đi không trở lại đó. Huynh nghĩ mà xem, nếu huynh có mấy triệu lượng vàng trong tay thì tha hồ hưởng thụ rượu ngon gái đẹp, sung sướng biết bao. Triều Thắng Hải im lặng không lên tiếng. Người ngoài không ai biết hai người đã nói những gì. Triều Thắng Hải vừa đi thì Ngân Nhi đã lập tức chui vào phòng, dính lấy Ngư Hữu Đạo không buông. Quản Phương Nghi theo sau nàng ta vào phòng, cất tiếng hỏi. Người đó là ai vậy? Người đó dịch dung mà tới, dịch dung mà đi lên bà ta không biết là ai. Ngư Hữu Đạo, tới lúc thích hợp thì bà tự nhiên sẽ biết, hắn chưa muốn nói lúc này. kẹo lại khiến cho nữ nhân này lo lắng thấp thỏm không ngừng. Chỉ toàn làm những việc lén lút không thể lộ ra ngoài. Quản Phương Nghi khinh bỉ. Viên Cương, người vừa biến mất một hồi đã xuất hiện. Hắn đi tới cạnh Ngư Hữu Đạo nói một câu: đã có tin từ núi Ngũ Lương, vệ quốc bên kia đã đồng ý, còn là đồng ý rất sảng khoái nữa. Quản Phương Nghi ngờ vực: vệ quốc á? Chuyện gì mà lại liên quan đến vệ quốc vậy? Có thể là chuyện gì chứ? Ngư Hữu Đạo đã đồng ý chuyện Triệu Hùng Ca thu xếp cho Thượng Thanh Tông một con đường sống, để cho thám tử ở núi Ngũ Lương vệ quốc bên kia liên lạc với nữ thừa tướng Huyền Vi của vệ quốc. Dùng thân phận là người quen của Viên Cương để liên lạc thì Ngư Hữu Đạo và Huyền Vi sẽ không dính dáng với nhau. Ngư Hữu Đạo đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Viên Cương: vẫn là người có thể diện lớn. Viên Cương: không phải ta có thể diện lớn, trong lòng ngài hiểu rõ. Huyền Vi cũng không ngốc, vừa thấy Thượng Thanh Tông đồng ý thì chắc hẳn nàng ta đã biết ngay là chuyện của ai. Huyền Vi nể mặt ngài mà, người ta sẽ không vô duyên vô cớ giúp chuyện này đâu. Tới lúc thích hợp, người ta sẽ bắt ngài trả lại tình này đó. Nói trắng ra là người ta cảm thấy người có giá trị lợi dụng. Nghe đến đây, Quản Phương Nghi khá tò mò hỏi: ngài muốn sắp xếp cho Thượng Thanh Tông đi vệ quốc ư? Ngư Hữu Đạo thở dài: có một số việc trước kia không có điều kiện giải quyết, bây giờ có điều kiện rồi thì cũng nên kết thúc thôi. Đi đi, mời Đường Nghi tới đây một lát. Bên này cho mời thì tất nhiên Đường Nghi tới sớm nhất. Lúc trước Ngư Hữu Đạo nói là sẽ để cho hắn suy nghĩ mấy ngày, nên Thượng Thanh Tông bên kia vẫn luôn chờ đợi, không tới quấy rầy nữa. Bây giờ hắn chủ động mời, chắc hẳn là đã có quyết định cuối cùng, nên lần này ngay cả Đường Tố Tố cũng tới cùng. Lúc mấy người họ tới nơi, trong phòng đã được chủ tiệm chuẩn bị một bàn rượu ngon và thức ăn ngon. Mời các vị. Ngư Hữu Đạo mỉm cười mời bọn họ. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đối phương tươi cười với mình. Hơn nữa lại là lần đầu tiên thấy Ngư Hữu Đạo nhiệt tình khoản đãi như vậy. Trước đây lúc gặp nhau, hắn toàn trưng ra vẻ mặt khó chịu. Hắn càng khách khí thì mấy người họ lại càng bất an. Mời ngồi. Ngư Hữu Đạo ngồi xuống trước, sau đó đưa tay mời bọn họ lần nữa. Quản Phương Nghi đặt bát đũa xuống. Trước đó bà ta không ngờ Đường Tố Tố cũng tới. Đường Nghi khẽ gật đầu với họ. Sau khi nàng ngồi xuống, ba vị trưởng lão cũng vào chỗ ngồi. Quản Phương Nghi nâng bình rượu, rót rượu cho mọi người. Bà ta rót một chén cho Ngư Hữu Đạo trước, còn chưa kịp rót cho những người khác thì Ngân Nhi đã đoạt lấy. Thẳng thừng cướp lấy bình rượu vào tay. Ta rót, ta làm cho, bà tránh ra. Quản Phương Nghi gượng cười lui sang một bên. Mấy người Thượng Thanh Tông nhìn Ngân Nhi cực kỳ tò mò về thân phận của vị này. Ngư Hữu Đạo cũng mỉm cười nhìn Ngân Nhi. Có thể biến yêu vương thành người hầu mà sai sử, dường như cảm giác này cũng không tệ. Xem ra hắn có thể thử từ từ huấn luyện nàng ta. Một lát sau, nụ cười cứng lại trên gương mặt, sắc mặt hắn cũng đen lại trong nháy mắt. Ngân Nhi ngửi bình rượu, có vẻ như khá thèm thuồng muốn nếm thử hương vị. Nàng ta thật đúng là không khách khí, muốn nếm là nếm luôn. Bất ngờ cầm bình rượu, ngậm lấy miệng bình rồi tu ừng ực hai ngụm. Sau đó nàng ta chép miệng, mắt mũi nhăn lại, rõ ràng là chê rượu không ngon. Đặt bình rượu xuống bàn, bà ta trực tiếp rót rượu cho La Nguyên Công bên cạnh. Rót nước bọt của ngươi cho ta uống á. La Nguyên Công sững sờ, hơi luống cuống, ông ta nên cản hay không cản đây? Đường Nghi, Tô Phá và Đường Tố Tố trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngân Nhi đang nghiêm túc rót rượu. Nhìn phản ứng của bọn họ, quả thực là dáng vẻ giật mình kinh ngạc. Viên Cương đang gác cửa nhìn vào bên này cũng sợ ngây người. Một chiêu này đúng là khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị mà. Quản Phương Nghi bên cạnh cũng há hốc miệng đầy kinh sợ, nhìn nàng ta mà thấy hoa cả mắt, hoàn toàn không ngờ rằng còn có thể đùa bỡn như vậy. Ngư Hữu Đạo nổi giận gầm lên: hầu tứ, đuổi nàng ra ngoài. Viên Cương vội vàng bước tới, thẳng tay tóm lấy Ngân Nhi, lôi đi tại trận. Làm gì đó? Ngươi làm cái gì đó? Đồ đáng ghét, buông, mau buông ta ra. Ngân Nhi tức giận bất bình, hiếm khi mới bật ra một câu dài như vậy. Dường như nàng ta còn chưa biết bản thân đã làm sai chuyện gì, còn có vẻ như cực kỳ ấm ức. Cứ ở đó kêu la ồn ào, có kêu miết cũng vô dụng, nàng ta bị Viên Cương cưỡng chế kéo đi. Ngư Hữu Đạo đen mặt vung tay ra hiệu. Quản Phương Nghi lập tức bước tới, bỏ đi chén rượu của La Nguyên Công và cả bình rượu mà Ngân Nhi đã uống. Sau đó đổi bình rượu mới. chén mới và rót rượu cho những người khác lại từ đầu. Thật sự không phải là do chúng ta vô lễ mà tiếp đón không chu đáo đâu. Kẻ dưới không hiểu chuyện khiến các vị chê cười rồi. Ta tự phạt một ly để tạ lỗi với các vị. Ngư Hữu Đạo nâng chén rồi ngẩng đầu uống cạn. Tô Phá khách sáo nói một câu. Chỉ là chuyện còn con mà thôi, ngươi không cần như vậy. Vị cô nương này nhìn hồn nhiên ngây thơ, ngược lại rất đáng yêu đấy. Đáng yêu thì chưa hẳn, nhưng đúng là đầu óc thiếu gân. Ngư Hữu Đạo bổ sung thêm một câu, rót đầy rượu, lại nâng chén mời. Ta và các vị coi như đã quen biết, nhiều năm nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng uống rượu, là ta thất lễ, xin mời. Sao vậy? Lẽ nào các vị lo lắng trong rượu có độc? Hắn thấy mấy người kia chần chừ thì hỏi một câu. Đường Nghi nâng chén, ba người khác cũng hùa theo, cùng Ngu Hữu Đạo uống một chén. Thật ra trong lòng mấy người họ đều biết là người ta chỉ nói khách khí vậy thôi. Giả sử vị này vẫn còn ở Thượng Thanh Tông, thì làm gì có tư cách ngang hàng với bọn họ? Sau vài lời khách sáo qua lại, Đường Nghi hỏi thẳng. Chàng mời chúng ta tới, không biết có việc gì cần phân phó. Ngư Hữu Đạo. Phân phó thì không dám. Ta muốn hỏi Đường trưởng môn vài vấn đề, không biết có thích hợp hay không? Đường Nghi. Chàng cứ nói đi, đừng ngại. Ngư Hữu Đạo. Ta và nàng đã bái thiên địa, vào động phòng, là phu thê hữu danh vô thực. Chuyện này chắc hẳn Đường trưởng môn đã không phủ nhận đâu nhỉ? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không biết vị này đột nhiên nhắc tới việc này là có ý gì. Đường Nghi nhìn hắn gật đầu. Đúng vậy. Ngư Hữu Đạo. Người ta nói lấy chồng theo chồng, gả cho chó theo chó, ý là phu vi cương thê. Chiếu theo ý này, nếu bảo Đường trưởng môn bỏ Thượng Thanh Tông đi theo ta, không biết Đường trưởng môn có bằng lòng hay không. Mấy người nhất loạn sững sờ. Đường Nghi nhìn hắn đăm đăm, lồng ngực phập phồng, hít sâu một hơi hỏi. Có thật là ta đi cùng chàng thì chàng có thể tận lực lo nghĩ cho Thượng Thanh Tông hay không? Nếu như vậy thì ta có thể bỏ Thượng Thanh Tông đi theo chàng. Coi chàng là trung tâm, chàng nói thế nào sẽ là thế ấy, không một câu oán hận. Ngư Hữu Đạo khẽ lắc đầu. Đường trưởng môn hiểu nhầm ý của ta rồi. Bất kể sau này, Thượng Thanh Tông còn hay mất, trong trường hợp ta mặc kệ Thượng Thanh Tông, nếu như phải lựa chọn giữa ta và Thượng Thanh Tông, thì nàng sẽ chọn Thượng Thanh Tông hay là chọn ta? Ba vị trưởng lão cơ hồ cùng lúc nhíu mày. Đường Nghi hơi mím môi hỏi. Ý chàng là chàng chỉ phụ trách ta, mặc kệ Thượng Thanh Tông ư? Ngư Hữu Đạo. Nàng cũng có thể hiểu như vậy. Đường Nghi. Đây là câu trả lời sau khi chàng đã cân nhắc ư? Mấy người của Thượng Thanh Tông đều cho rằng bản thân đã hiểu rõ suy nghĩ của Ngư Hữu Đạo. Hắn kéo Đường Nghi đi quả thực sẽ bớt việc, có thể tránh được không ít phiền phức, không cần phải gánh vác trách nhiệm nặng nề kia. Ngư Hữu Đạo. Nàng theo ta, ta sẽ không bạc đãi nàng. Người muốn ở bên ta cả đời, ta hy vọng rằng người ấy có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh ta, chứ không phải giống như năm ấy. Nàng chỉ nghĩ cho Thượng Thanh Tông mà coi nhẹ sự sống chết của ta. Nếu nàng vẫn như thế, thì nàng có tình nguyện ở bên ta có khác gì lợi dụng ta đâu. Đường Nghi đau khổ nói. Không phải là ta coi nhẹ sự sống chết của chàng. Cha mẹ ta đều vì Thượng Thanh Tông mà chết. Cô Gia Gia và biểu thúc của ta cũng vì Thượng Thanh Tông mà qua đời. Trong Thượng Thanh Tông, có rất nhiều người đã hy sinh tính mạng vì sự chấn hưng của Thượng Thanh Tông. Ngay cả Đông Quách Sứ Thúc, cũng chính là sư phụ của chàng cũng vậy. Trước kỳ vọng của bao người, chàng bảo ta làm sao có thể buông bỏ đây? Ngư Hữu Đạo chậm rãi nói, bây giờ ta không nói tới chuyện đúng sai và ân oán. Ta có thể bỏ qua, hận thù thuở trước. Chỉ cùng nàng nói chuyện phu thê, nàng có bằng lòng không? Bầu không khí ngột ngạt, đôi mắt Quản Phương Nghi lóe lên. Hết nhìn người này lại nhìn sang người kia mà quan sát phản ứng của mọi người. Bà ta cũng không hiểu lắm. Đã quyết định giúp người ta rồi, đã quyết định làm người tốt rồi, thì hà cớ gì phải nháo lên như thế? Đường Nghi lắc đầu. Xin lỗi chàng, ta không làm được. Ngư Hữu Đạo. Như vậy nghĩa là nàng cảm thấy không cần thiết phải duy trì quan hệ phu thê giữa ta và nàng nữa, có đúng không? Vừa hay các vị trưởng lão đều đang ở đây, vậy xin nhờ mọi người làm chứng cho, chúng ta chấm dứt mối quan hệ không cần thiết tồn tại này. Mọi người cứ yên tâm, ta sẽ không để cho Đường trưởng môn khó xử, nhất định sẽ suy nghĩ chu toàn cho danh dự của Đường trưởng môn. Đường trưởng môn có thể viết hưu thư bỏ ta, về lý do chính đáng sẽ công bố ra ngoài, ta sẽ nghĩ giúp Đường trưởng môn rồi. Hắn chỉ vào Quản Phương Nghi. Cứ nói là đường trưởng môn đã phát hiện ra chuyện gian díu giữa ta và Hồng Nương, nàng không chịu được nên nổi giận rồi bỏ ta. Quan Phương Nghi không nói gì, ngay cả mắt cũng không chớp, rất muốn hỏi hắn là làm chuyện này có liên quan gì tới mình đâu. Làm sao phải lôi mình vào, phá hỏng thanh danh của mình. Nhưng bà ta cũng chỉ oán giận trong lòng thôi, ngược lại cũng không quá để ý. Bởi vì bà ta biết nhất định là Ngư Hộ Đạo đang có quy hoạch nào đó. Dù sao, danh tiếng của bản thân đã sớm không còn tốt đẹp. Có thể hy sinh tiếng xấu để giải quyết vấn đề cũng không sao. Cùng lắm thì tức giận, mắng thẳng nhãi Ngư Hộ Đạo này một trận để lấy chút bồi thường là được. Mấy người Thượng Thanh Tông nhìn ra được đây là Ngư Hộ Đạo muốn cắt đứt quan hệ triệt để với Thượng Thanh Tông. Đường Tố Tố về mặt giận dữ, gần giọng nói: Ngư Hộ Đạo, người đã nói đến mức này thì ta cũng không ngại nói thẳng. Lần này chúng ta đến tìm ngươi là theo ý của Triệu Hùng Ca. Ngươi đã nghĩ tới việc phải đối mặt với Triệu Hùng Ca hay chưa? Ngư Hộ Đạo thật không biết nên nói gì với bà già này. Ân oán giữa bà ta và Triệu Hùng Ca hắn đã nghe qua. Bình thường thì có chết cũng không qua lại với nhau, như kẻ thù. Vậy mà hôm nay lại bỏ qua khúc mắc. Hắn cũng không muốn nói tới chuyện này. Chẳng quan trọng. Vậy nên bình tĩnh nói. Không dối gạt đường trưởng lão. Trước đó vài ngày, ta đã gặp và giáp mặt nói chuyện với Triệu Hùng Ca. Xử lý như thế nào là tùy ta quyết định. Ta cũng đã đồng ý với hắn là sẽ giúp Thượng Thanh Tông tìm một con đường sống. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết sẽ là một số việc phải bỏ ra một cái giá. Nếu không thì ta sẽ không tự làm phiền phức cho mình đâu. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Đường Nghi. Mấy người họ đều hiểu rõ. Cái giá ở đây chính là thư bỏ vợ mà hắn vừa đề cập đến. Đoạn tuyệt quan hệ cá nhân với Đường Nghi. Tâm trạng Đường Nghi có phần kích động. Có phải chàng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện ta bị Vạn Thú Môn bắt đi hay không? Ta nói lại một lần nữa, trong sạch của ta vẫn không hề bị tổn hại. Nếu chàng không tin, nàng cắn răng nói, tối nay ta có thể ở lại. Có thể khiến cho một nữ nhân bảo thủ như nàng nói ra những lời này, đúng là trước nay chưa từng có. Đường trưởng môn nghĩ nhiều rồi. Ngư Hộ Đạo ngắt lời, ta đã liên hệ với nữ tướng Huyền Vi của Vệ Quốc, nàng đã đồng ý rồi. Ta và nàng vốn dĩ không có tình cảm phu thê, vậy thì không cần phải tiếp tục dây dưa nữa. Ân oán trước đây cũng không cần nhắc lại, xem như ta có lỗi với nàng. Chỉ cần nàng đồng ý với điều kiện của ta, thì Thượng Thanh Tông có thể tới với Vệ Quốc bất cứ lúc nào. Ba vị trưởng lão giật mình, Vệ Quốc giàu nhất trong 7 quốc gia, vị nữ tướng kia lại càng nổi tiếng trong thiên hạ. Hoàng đế Vệ Quốc Hoàng Đường ít quan tâm tới triều đình, gần như quyền lực đều tập trung trong tay tỷ tỷ của hắn, cũng chính là trong tay vị trưởng công chúa Huyền Vi kia. Nếu có thể tới Vệ Quốc nhận sự che chở của Huyền Vi thì hiển nhiên một Thiệu Bình Bà Bắc Châu nhỏ bé không thể sánh được. Đối với sự phát triển trước mắt của Thượng Thanh Tông, theo Ngư Hộ Đạo chưa chắc đã có những điều kiện phát triển tốt như vậy. Nhưng nếu xét tới lâu dài thì không chắc có thể thuận lợi đi theo Ngư Hộ Đạo. Ngư Hộ Đạo có thể nhờ Huyền Vi giúp đỡ, như vậy sức ảnh hưởng của hắn đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Ít ra, nếu bọn họ tìm tới Huyền Vi thì e là ngay cả mặt nàng ta cũng chẳng được nhìn thấy. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Ngư Hộ Đạo đã nói rõ điều kiện. Bất kể các người có đồng ý hay không, ta và Thượng Thanh Tông đều không còn bất cứ quan hệ gì. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như bỏ lỡ lần này thì ta sẽ không nhắc lại nữa. Các người tự chọn đi. Ngư Hộ Đạo lạnh lùng vô tình. Đường Nghi chậm rãi đứng dậy, viền mắt hơi ửng hồng, đột nhiên vang lên một giọng nói mạnh mẽ và dứt khoát. Được, ta đồng ý với chàng. Ngư Hộ Đạo cụp mắt thong thả nói, chuẩn bị giấy bút. Giữa trưa ngày hôm sau, trước cửa sổ có một ấm trà, một cái ghế và một người đang uể oải nằm trên ghế yên giấc ngủ. Trên chiếc bàn bên cạnh bày đầy đồ ăn. Ngân Nhi một mình chiếm đóng, một mình hưởng thụ, một mình thỏa mãn. Dường như thức ăn có thể tạm rời lực chú ý của nàng ta khỏi Ngư Hộ Đạo. Quản Phương Nghi vào nhà, đầu tiên bà ta liếc nhìn Ngân Nhi đang ăn không ngừng, rồi mới đi tới trước cửa sổ, dựa lưng vào khung cửa chăm chú nhìn Ngư Hộ Đạo đang nhìn giấc. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy đau lòng thay cho người nam nhân này. Với tên nhãi này, tiếp xúc với Thượng Thanh Tông là một chặng đường làm thế nào để từng bước đi tới. Càng hiểu hắn thì càng biết hắn đã phải trả bao nhiêu cái khó khăn để có thể dẫn dắt một đám người đi tới ngày hôm nay. Tuyệt tình chưa chắc đã thật sự vô tình. Giữa những lựa chọn, hắn đã thể hiện rõ bản sắc anh hùng, sau lưng một mình mỏi mệt. Người hương thơm là biết mỹ nhân. Ngư Hưu Đào không mở mắt cũng biết là ai tới. Hắn chậm rì rì nói. Nhìn cái gì? Lại chẳng đẹp như bà. Quản Phương Nghi biết là tên nhãi này lại dỗ ngọt để chọc mình vui. Nhưng nghe lời ngon ngọt vẫn thấy vui. Bà ta nở nụ cười xinh đẹp. Nhấc làn váy đi vòng ra phía sau hắn rồi khom người, nhoài về phía lưng ghế tựa. Cúi đầu ghé sát bên tai hắn. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ động, dịu dàng nói. Đi rồi, đã sắp xếp theo ý của ngươi, đã lặng lẽ rời đi. Chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Ngư Hữu Đạo ừ một tiếng, mở mắt ra, đưa tay bưng chén trà trên bàn rồi từ từ thưởng thức. Quản Phương Nghi uốn éo vòng eo. Đường nét vòng eo và bờ mông rất đẹp, rất quyến rũ. Bà ta nghiêng đầu, nhìn sườn mặt hắn. Đường Nghi rất đẹp, là một cô nương trẻ trung xinh đẹp. Ngươi chia tay nàng ta như vậy, không thấy đau lòng à? Ngư Hữu Đạo, sao ta lại cảm thấy ngươi đẹp hơn nàng ấy nhỉ? Khỏi phải nói. Quản Phương Nghi khoe mẽ một tiếng. Ngư Hữu Đạo, vậy nên ta có ngươi là đủ rồi. Ha ha, Quản Phương Nghi vui không kiềm được, khẽ đánh lên bả vai hắn như đang tán tỉnh về vãn. Tém lại nha, ngươi cho là ta không nhìn ra à? Chia tay hay không chia tay đều là tâm bệnh của ngươi. Còn nữa, chuyện của các ngươi thì có liên quan quái gì đến ta? Ngươi cần gì liều chết phá hỏng thanh danh của ta? Ngư Hữu Đạo, một số nam nhân phá hỏng thanh danh của ngươi còn ít ư? Thanh danh của ngươi cần ta phá hỏng sao? Quản Phương Nghi, vậy cũng đâu cần ngươi góp thêm một viên gạch. Không được, việc này ngươi phải bồi thường cho ta. Cả người của ta đều đã nằm trong tay ngươi rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Ai nằm trong tay ai hử? Ngày nào ta cũng phải làm nha hoàn chạy vặt cho ngươi. Ngươi là ông lớn của ta mới đúng nhỉ? Ta trong sạch, những gì ngươi nhìn thấy đều rành rành ra đó. Ngươi muốn được bồi thường cái gì thì cứ tự nhiên lấy đi. Nghèo, quá nghèo. Chỉ có dư lại mỗi người thôi. Hay là thế này nhé, ngươi lấy thân thể báo đáp để bồi thường cho ta nha. Chuyện này không được đâu, ngươi lớn tuổi rồi. Đi chết đi. Quản Phương Nghi trở mặt trong nháy mắt, bất thình lình cuộn tay đánh một đòn vào chén trà trong tay Ngư Hữu Đạo, làm nước trà bắn đầy lên mặt hắn. Ngư Hữu Đạo ngồi yên không nói gì, trên mặt dính mấy lá trà, nước lăn từng giọt trên gương mặt. Lấy tuổi tác của Quản Phương Nghi để trêu chọc bà ta thì bà ta chắc chắn sẽ trở mặt. Kiểu nói chuyện tán tỉnh đe vãn nhau chấm hết trong nháy mắt. Ngư Hữu Đạo đặt chén trà xuống, lau mặt rồi đứng lên rũ y phục, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Huyễn giới chưa thể phong bế, có lẽ thời gian gần đây sẽ không có ít khách tới đây. Thật là thời điểm tốt để kết giao bạn bè. Hứa Lão Lục có kiến thức rộng rãi, hãy bảo hắn ta ra ngoài giao thiệp thật nhiều nhé. Lão nương lớn tuổi rồi, không đi nổi. Ta cũng chẳng bảo ngươi đi, Hứa Lão Lục đi là được. Không đi. Không đi thật à? Không đi. Quản Phương Nghi thở phì phò trừng mắt. Ngư Hữu Đào cũng không tranh cãi với bà ta, cãi qua cãi lại, hắn không chịu nổi tính xấu của bà ta. Bà ta càng cáu kỉnh thì hắn càng lấy lý phục người. Hắn khẽ gật đầu, nhấc ống tay áo và lật ngón tay bắn ra một luồng gió mạnh, đánh lên vách tường bên cạnh, phát ra một tiếng rầm. Nghe thấy tín hiệu, Viên Cương nhanh chóng chạy tới, mở cửa đi vào. Hắn ta thấy nước trà còn đọng trên người Ngư Hữu Đào, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi lập tức nghiêng đầu sang một bên. Thật mất hứng. Ngư Hữu Đạo dặn dò, thu thập một chút, chuẩn bị rời khỏi đây. Viên Cương, đi đâu? Ngư Hữu Đạo, tới Vạn Thú Môn, sao có thể đến cửa nhà người ta mà còn không vào chào hỏi chủ nhà? Nhà trọ này ta ở cũng chán rồi, xem có thể đổi sang một chỗ tốt hơn không? Viên Cương gật đầu xoay người rời đi. Quản Phương Nghi sững sờ, ngạc nhiên quay đầu hỏi hắn. Đi Vạn Thú Môn à? Sao đột nhiên lại muốn đến Vạn Thú Môn vậy? Bà ta có phần không theo kịp mạch suy nghĩ của vị này. Đến đây lâu như vậy mà không hề thấy hắn mảy may có ý muốn đi vào Vạn Thú Môn một chút nào. Theo hiểu biết của bà ta, vị này không dễ lỗ mãng, kích động như người trẻ tuổi. Vì vậy bà ta không tin đây là quyết định nhất thời mà hắn bất chợt nghĩ ra. Vị này cũng không phải là người thích thử vận may, bởi vì hắn đã nói là hắn chưa bao giờ tin vào vận may. Bắc Châu bên kia vẫn chưa từ bỏ tà tâm, nhiều lần gây rối. Ta nghĩ là đã tới lúc chính thức tính sổ rồi. Ngư Hữu Đạo vừa nói vừa cởi áo ngoài, rũ nước trên y phục cho khô nhanh. Nước trà dính vào y phục dễ để lại dấu vết, phải đổi y phục thôi. Năm ấy, ngồi lo lắng cho vùng đất lưỡng quận, có rất nhiều chuyện muốn làm mà không có sức. Nay không giống xưa, hắn đã nương tựa vào Nam Châu, đã có khả năng. Vậy nên những việc nên chấm dứt đều muốn kết thúc từng chuyện để đối mặt với thế cuộc lớn hơn. Cắt đứt với Thượng Thanh Tông là một trong số đó. Nguyên nhân hắn tham gia vào thế cuộc ở Nam Châu rồi lại rời đi là bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ. Tham dự vào cuộc phân tranh giữa Nam Châu và Thiên Ngọc Môn thì chỉ chiếm được một chút lợi lộc. Sự chênh lệch cực lớn về thực lực đã định trước là không thể thay đổi được kết cục chân chính. Cho dù nhất thời giành được phần thắng thì cũng chỉ là thắng được cơ hội nghỉ ngơi tạm thời. Kẻ được lợi nhất vẫn luôn là Thiên Ngọc Môn. Hắn không dám đối đầu trực tiếp với Thiên Ngọc Môn. Việc đã đến mức này, hắn biết cuộc chiến giữa mình và Thiên Ngọc Môn là điều không thể tránh khỏi. Nó vẫn còn tiếp diễn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cuộc chiến thứ hai. Tiếp tục tham gia vào cuộc tranh đấu giữa Nam Châu và Thiên Ngọc Môn sẽ chỉ khiến ưu thế trong tay hắn nhanh chóng tiêu hao hết. Táng ra bãi sản, tiêu tốn tất cả những gì mình có cũng không thể làm tổn thương căn cơ của Thiên Ngọc Môn. Kết cục sau cùng có thể tưởng tượng được. Đây không phải là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy. Vì vậy, hắn đã quả quyết bỏ đi. Quả quyết rời khỏi Nam Châu, thoát khỏi phạm vi thế lực của Thiên Ngọc Môn, xóa bỏ một phần nào đó ưu thế của Thiên Ngọc Môn. Hắn biết rõ rằng, nếu còn nằm trong phạm vi thế lực ở Nam Châu và ở Thiên Ngọc Môn, thì bản thân sẽ vĩnh viễn không thể chiếm được cái tốt để chống chọi với Thiên Ngọc Môn. Chỉ có thoát ra thì hắn mới có thể chiếm được điều kiện tốt để giao chiến với Thiên Ngọc Môn lần nữa. Đây là sự lựa chọn mang tính chiến lược sau khi hắn đã cân nhắc kỹ càng. Để ổn định Thiên Ngọc Môn, cho dù phải chiến thắng bằng thủ đoạn, hắn cũng không ngại chủ động tiếp tục đưa rượu cho đối phương. Quản Phương Nghi ha ha cười lạnh. Xem ra người đúng là đã dốc toàn lực để ứng phó với Thiệu Bình Ba. Ngươi không đi thì ta đành phải đi vậy. Ngân Nhi, lau tay lau miệng đi. Ngư Hưu Đào không tán dóc với bà nữa, mà thay y phục rồi ném xuống, đi sang bên cạnh, lấy thanh bảo kiếm trên giá, làm cây gậy chống đi. Quản Phương Nghi rốt cuộc vẫn đi theo, cáu kỉnh không đi ư? Ở lại chỗ này làm quái gì? Lúc nhóm người rời đi, Viên Phương vui mừng chạy tới cổng thành, nộp chứng nhận ở nhà trọ mà nhà trọ cấp cho rồi lĩnh tiền. Vạn Thú Môn đã nói là rất xin lỗi vì đã hủy bỏ Linh Thú Hội nên hứa rằng mỗi người tới tham gia Linh Thú Hội khi rời thành đều sẽ lĩnh được 100 lượng vàng. Ở đây có đến mấy người lận, sao Viên Phương có thể bỏ qua? Hắn ta không có bản lĩnh kiếm được nhiều tiền như Ngư Hữu Đạo. Cơ hội kiếm chút tiền vặt này không thoát khỏi mắt thần của hắn ta. Toàn bộ tiền đều chui vào túi riêng của hắn ta, không ai tính toán với hắn ta cả. Hắn ta sờ túi tiền mà cảm thấy hài lòng thỏa dạ. Mặc dù chút tiền này còn chẳng bằng số lẻ của Ngư Hữu Đạo. Núi non chập trùng, phong cảnh kỳ lạ, thác đổ nước biếc, đất lành chim đậu, cảnh sắc mênh mông. Bên ngoài sơn môn, đám người Ngư Hữu Đạo chờ đợi, chờ đệ tử của Vạn Thú Môn vào thông báo. Bọn họ nhìn ngắm cảnh núi non xung quanh, cứ chờ đợi một hồi như thế, cuối cùng đệ tử vào thông báo đã trở lại. Đi cùng cậu ta còn có một vị trưởng lão của Vạn Thú Môn. Vị trưởng lão này tên là Thù Sơn, bề ngoài da thịt mịn màng, có vẻ không quá lớn tuổi. Sau khi ông ta xưng danh, đám người Ngư Hữu Đạo luôn chú ý tới Vạn Thú Môn, liền biết ông ta là một vị trưởng lão mới lên chức trong 1-2 năm này. Sau một hồi chào hỏi khách sáo kiểm tra thân phận, Thù Sơn nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi các vị, trưởng môn đang tiếp mấy vị khách quý nên tạm thời không thể phân thân. Đặc biệt bảo ta tới tiếp đãi các vị. Nếu Ngư huynh đệ không chê Vạn Thú Môn đơn sơ thì có thể vào khách viện trước. Khi trưởng môn có thời gian sẽ lập tức tới ngay. Lần này Ngư Hữu Đạo tới đã trực tiếp nói rõ thân phận, cũng trực tiếp chỉ rõ muốn bái kiến trưởng môn Tây Hải Đường của Vạn Thú Môn. Với thân phận hiện giờ của hắn, muốn gặp Tây Hải Đường một lần cũng không tính là quá phận. Tất nhiên, nếu đổi lại là lúc hắn còn đang ở Thanh Sơn Quận, chỉ e là Vạn Thú Môn chưa chắc đã để ý đến hắn, chứ đừng nói gì đến việc gặp trưởng môn. Hiện tại hắn cũng chưa đủ tư cách khiến Tây Hải Đường phải đích thân nghênh đón, nhưng có thể khiến cho một vị trưởng lão đích thân ra tiếp đón. Chủ nhà đãi khách đã coi như cho hắn đủ mặt mũi rồi. Ngư Hữu Đạo vội nói, không dám không dám, ta nào dám làm phiền trưởng môn tới gặp. Trưởng môn có thời gian thì cho thông báo với chúng ta một tiếng là được. Khách tùy theo chủ, chúng ta nghe theo sắp xếp của Thù trưởng lão. Xin mời. Thu Sơn đưa tay mời họ đi vào. Một nhóm người vào núi, Thu Sơn cười nói với họ suốt dọc đường và giới thiệu sơ lược về hoàn cảnh xung quanh. Với thân phận và địa vị của Thu Sơn, chưa chắc ông ta đã đặt Ngư Hữu Đạo vào mắt. Ông ta khách khí như vậy là bởi vì Ngư Hữu Đạo có sức ảnh hưởng tới Nam Châu. Người có thể nói đệ tử Vạn Thú Môn có năng lực như Thanh Sơn Quận và Nghĩa Quận. Có dám bảo là đệ tử Vạn Thú Môn có thể không đi qua Nam Châu hay không? Địa bàn lớn như vậy chắn ngang ở đó, khó mà tránh được. Rồng lớn không áp đảo được lũ rắn độc. Môn phái lớn như vậy có rất nhiều đệ tử bôn ba khắp nơi. Hôm nay tiếp đón khách khí cũng là để tiện cho việc đi lại của các đệ tử bên dưới trong tương lai mà thôi. Với tài lực của Vạn Thú Môn, tiếp đái một chút cũng chẳng tốn kém gì. Cũng có thể nói là tâm huyết trong mấy năm nay của Ngư Hữu Đạo đã được báo đáp. Hắn có tiếng nói ở Nam Châu, có giá trị lợi dụng nên sẽ được người ngoài coi trọng. Hiện thực vậy đó. Mặt khác, không nói đến thế lực của Vạn Thú Môn, tu sĩ trong thiên hạ nhiều như vậy. Nếu là người hay quỷ đều tiếp đón, thì Vạn Thú Môn không ứng phó nổi. Trong lúc vui vẻ trò chuyện, Thu Sơn thử hỏi dò. Lần này Ngư huynh đệ đến bái kiến trưởng môn, có chuyện gì vậy? Ông ta cũng phải giúp trưởng môn thăm dò ý tứ. Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Như vậy trưởng môn cũng dễ quyết định nên gặp hay không gặp. Đây cũng là ý của Tây Hải Đường, vậy nên ông ta cũng hơi ngạc nhiên vì sao trưởng môn lại đặc biệt quan tâm tới vị này như vậy. Tuy tiện cử một người nào đó ứng phó qua loa đã là nể mặt hắn lắm rồi, không thì còn muốn thế nào nữa. Chín quả hỏa nẫu mà. Triều Kính đã sai trong chuyện Đường Nghi làm loạn, Tây Hải Đường vẫn cho người khác biết chuyện này, nhưng đã ngầm mắng chửi Triều Kính một trận, bởi vì Triều Kính là sư đệ cùng lứa, cũng là thủ hạ tâm phúc của ông ta. Căn cứ vào quan hệ giữa Đường Nghi và Ngư Hữu Đạo trong tin đồn, Tây Hải Đường không mấy tin tưởng. Vị này to gan, dám chạy tới Thượng Thanh Tông gây chuyện như vậy. Đi dạo ngắm cảnh xung quanh, Ngư Hữu Đạo cười nói. Chỉ là ta ngưỡng mộ phong thái của trưởng môn quý phái đã lâu, nên tới để tỏ lòng ngưỡng mộ, chứ không vì việc gì khác. Thật sự là mạo muội và đường đột. Thu Sơn ồ một tiếng đáp lời. Không sao không sao, Ngư huynh đệ là thanh niên tài tuấn trong giới tu hành. Trưởng môn cũng muốn gặp cậu từ lâu rồi. Đây cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Họ cười cười nói, rồi đi tới một đình nghỉ chân ở lưng chừng ngọn núi. Đệ tử của Vạn Thú Môn trong đình ra chào. Cưu Sơn để những đệ tử ở đây tiếp đãi bọn người Ngư Hữu Đạo. Sau khi dặn dò phải tiếp đãi cẩn thận, phải sắp xếp tốt nơi cho khách nghỉ ngơi, sau đó mượn cớ có việc rồi rời đi. Điều này cũng có thể phân biệt khách tới đây có cao quý hay không. Nếu là quý khách chân chính, Cưu Sơn sẽ tự thân đưa họ tới nơi nghỉ chân. Nếu không thì y sẽ giao cho đệ tử nơi đây hoàn thành nốt nhiệm vụ này. Điều này cũng rất dễ hiểu. Khu vực Sơn Môn của Vạn Thú Môn rất lớn. Đoạn đường từ nơi này tới nơi khác cũng không ngắn. Nếu như mỗi người khách đều bắt trưởng lão làm hướng dẫn viên du lịch, thì kể cả tập trung toàn bộ trưởng lão tới cũng không đủ người. Ngư Hữu Đạo hiểu rõ chuyện này, cũng không trách cứ cái gì. Bởi vì địa vị của hắn còn chưa cao tới mức đó. Thái độ của người ta như vậy cũng đã rất nể tình rồi. Như vậy, sau đó có một đệ tử đi cùng đám người Ngư Hữu Đạo. Nếu khách muốn đi dạo từ từ ngắm phong cảnh thì họ cũng đi theo. Nếu muốn đi nhanh tới địa điểm nghỉ ngơi thì cũng không có vấn đề gì. Sau khi đi dạo một lượt, thấy vị trí của đám người mình đã cách khu kiến trúc khá xa thì biết là đã ra ngoài khu vực trung tâm của Vạn Thú Môn, mà phong cảnh núi rừng xung quanh cũng chẳng có gì đáng xem cả. Đám người Ngư Hữu Đạo cũng không muốn đi dạo nữa, cho nên đệ tử đi cùng đã nhanh chóng dẫn họ tới khách viện đã được bố trí. Khách viện cũng không lớn, đó chỉ là một tòa đình viện nhỏ ở giữa sườn núi. Nơi xa có một thác nước tạo thành vài con suối nhỏ chảy róc rách. Ở xung quanh cũng có vài tòa đình viện tương tự như vậy. Sau khi vào xem xét thì tòa đình viện này được bố trí rất lịch sự tào nhã. Hoàn cảnh yên tĩnh và thoải mái. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng đã đầy đủ ngũ tạng. Cái gì cần có đều có. Cũng có đủ phòng cho nhóm người Ngư Hữu Đạo nghỉ ngơi. Sau khi dạo qua một vòng, còn chưa ngồi xuống đã có một đệ tử gọi là Chú Thiết Tử tới dâng trà. Người đệ tử dẫn họ tới đây cũng giới thiệu cho đám người Ngư Hữu Đạo về Chu Thiết Tử. Cũng nói rằng mọi thứ ở đây đều do Chu Thiết Tử phụ trách. Nếu như có cần cái gì đều có thể sai Chu Thiết Tử đi làm. Sau khi người đệ tử này đi thì Chu Thiết Tử hỏi mỗi người một câu xem. thì Chu Thiết Tử hỏi mỗi người một câu, xem họ có muốn tới xem căn phòng của mình hay không. Ngư Hưu Đạo đồng ý, nhóm người lại theo Chu Thiết Tử đi xem phòng của mình, rồi nhận lấy phòng của riêng mình. Căn phòng lớn nhất đương nhiên thuộc về Ngư Hưu Đạo. Trạng vạng tới, có người chuyên môn đưa tới bữa tối. Chu Thiết Tử nhận lấy rồi bày lên trên bàn giữa phòng khách, rồi hỏi xem còn có chuyện gì hay không, rồi y mới lui xuống. Bữa tối khá phong phú, thế nhưng người ăn lại khá nhiều. Ngân Nhi ăn xong mà vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì sức ăn của nàng rất lớn. Sau khi ăn xong, có người ở lại trong sân, có người lại đi ra bên ngoài nhìn hoàng hôn. Màn đêm buông xuống, Chu Thiết Tử trở về thu dọn bát đũa, rồi hỏi mọi người xem có cần cái gì không. Sau khi thấy không ai có ý kiến gì, thì y lại rời khỏi với thời gian rất ngắn ngủi. Cũng trong khoảng thời gian không có người ngoài này, có người lợi dụng bóng đêm vừa khéo đi qua nơi này, gặp mặt Ngư Hưu Đạo đang đứng dưới một gốc cây nơi sườn núi. Ngư Hưu Đạo nhìn lại thì vui vẻ ra mặt, thật sự là đúng dịp, vẫn là người quen mà hắn đang muốn gặp, Triều Thắng Hải. Triều Thắng Hải lại không cười được. Lúc trước gã có nghe nói có người tên là Ngư Hưu Đạo tới, rồi gã cố ý tìm lúc không có ai tới nhìn một lần, rồi xác nhận được người này đúng là Ngư Hưu Đạo mà mình quen biết. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.